Chương 892, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đối phương phong ấn rất bá đạo, còn nhường Lâm Nhuế bị nội thương. Bất quá dù vậy, hay là để cho phong ấn buông lỏng một góc. Lâm Nhuế dự định nghỉ ngơi một tháng sau, liền lần nữa thử một chút. Dẫu sao Đông Phương Thanh Thu mang cái vật kia, giấu đi, có thể thấy cũng là đang tại ẩn nút. Một khi bọn họ khôi phục thực lực, nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Lâm Nhuế có thể không quên, Thanh Thu trong thân thể cái vật kia, là đang tại mơ ước ga hành thân thể Vân Trạch vẫn còn ngủ say. Lâm Nhuế lo lắng đánh thức hắn, cho nên cũng liền không có xê dịch hắn, mà là cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, Mạc Nhiễm, gần đây có cái đó Đông Phương Thanh Thu tin tức sao Mạc Nhiễm? Không có. Bất quá, trước đây không lâu nhận được tin tức, đang tại một cái cư dân trong lầu mặt, tìm được chết đã lâu Tần Tương thi thể. Lâm Nhuế, có hình sao Mạc Nhiễm dừng một chút. Cho tới bây giờ, hắn hay là không có thói quen, rõ ràng là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, nhưng nghiễm nhiên thành đại lão rồi. Dẫu sao nếu như là thông thường tiểu cô nương, chắc chắn sẽ không chủ động xem hình. Lâm Nhuế, nhưng là không bình thường tiểu cô nương A Mạc Nhiễm đem lúc trước mãn tín đang tại hiện trường vô hình phát tới. Lâm Nhuế híp mắt nhìn trong hình Tần Tương thi thể, mâu quang dần dần phát lãnh. Mạc Nhiễm, nàng nguyên nhân cái chết, rất kỳ quái, thật giống như sinh cơ bị ép khô tựa như. Phải biết, cái này Tần Tương mặc dù là người bình thường, nhưng là bởi vì nàng đặc thù thể chất. Chớ nhìn sau đó tiểu tụy không ít, có thể là sinh mệnh lực so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà hôm nay nhưng như vậy dễ như trở bàn tay chết. Lâm Nhuế, nàng là bị người coi là lô đỉnh. Lâm Nhuế, đây là một loại ma tu tà công, lợi dụng song tu, sau đó đem một người toàn bộ sinh cơ hấp dẫn đi. Mặc Nhiễm tu luyện nhiều năm, lập tức trúc cơ thành công, tự nhiên cũng biết Lâm Nhuế nói là ý gì. Hắn bên tai hơi hơi nóng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngồi ở xa xa Bạch Nhất Tiếu đột nhiên bu lại, hắn tò mò hỏi, Hát Thổ, ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm đâu, như vậy đưa vào hắn vừa nói, thì đi cướp Mặc Nhiễm điện thoại di động. Lúc này, Lâm Nhuế có một cái tin tức gửi tới. Lâm Nhuế, Bạch Nhất Tiếu hay là đi theo ngươi bên người sao ngươi bình thời nhiều chú ý một chút hắn. Lâm Nhuế, những thứ kia ma tu thích nhất hướng thể chất đặc thù người hạ thủ. Vừa vặn Bạch Nhất Tiếu cướp được điện thoại di động. Nhìn điều này sau, nhất thời có thần. Hắn đem Lâm Nhuế cùng Mạc Nhiễm đối thoại, thậm chí bên trong đồ, đều tỉ mỉ nhìn một lần. Chờ đến sau khi xem xong, hàng này có chút hoài nghi cuộc sống nhìn Mạc Nhiễm, nói, Hát Thổ, Lâm Sư Tổ ý nên không phải tên con kia, sẽ còn đối ta hạ thủ đi hắn. Hắn không phải nam sao Mạc Nhiễm trầm mặc đem điện thoại di động cầm tới, nói, chớ loạn tưởng. Đây không phải là nghĩ bậy vấn đề à. Ngươi liền nói cho ta là thật hay giả vấn đề đi Bạch Nhất Tiếu nhìn qua loa đại khái, tùy tiện. Nhưng trên thực tế, một điểm cũng không sợ chết. Nhưng mà không sợ chết là một chuyện mà, nhưng mà lấy bộ dáng kia chết hắn vừa nghĩ tới cái đó Tần Tương khô gầy như que tuổi thi thể, liền không nhịn được dùng mình một cái. Mặc Nhiễm nhìn thấy hắn là thật sợ, thanh âm cũng biến thành có nhiệt độ rất nhiều. Hắn nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Nhất Tiếu mắt ba ba nhìn rồi Mặc Nhiễm một mắt, cuối cùng bẹp bẹp miệng, nói, ngươi lập tức muốn trúc cơ, khẳng định cố kỵ không được ta. Hơn nữa, ngươi còn không có Lâm Sư Tổ lợi hại đâu Nga đúng rồi, ta đi tìm Lâm Sư Tổ nghe nói nàng vào vòng giải trí rồi, có lẽ, cần ta như vậy một cái thông minh lanh lợi tiểu trợ lý Mặc Nhiễm.